sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 68, góc truyện audio.com. Firo, em tấn công Motoyasu, tôi chỉ dẫn Firo khi trận đấu bắt đầu. Motoyasu không thể tấn công một phụ nữ. Đặc biệt là Firo, Motoyasu sẽ do dự khi chĩa giáo về phía con bé. Thậm chí nếu Motoyasu có thể tấn công Firo, cô bé cũng sẽ chặn được chúng. Ta là nữ hoàng, ra lệnh cho ngọn nguồn phép thuật. Ta đã đọc và giải mã quy luật của tự nhiên. Mưa lửa hãy đuổi theo kẻ thù. Chưa vết phai sờ qua, con khốn kiêu ngạo đó ngân nga một điệu nhạc và tung ra phép thuật lửa. Nào Fumi, Firo-chan, ta là người ra lệnh cho ngọn nguồn phép thuật. Ta đã đọc và giải mã quy luật của tự nhiên. Hãy ngăn cơn mưa lửa ấy đổ lên đầu chúng ta. Penti chưa vết phai sờ qua, Melty ngay lập tức tung một phép đối trọng trước khi trở lại vào việc vô hiệu cái lòng. Tuy nhiên, con bé ấy không tung ra được một phép đối trọng hoàn hảo. Mưa lửa vẫn đổ về phía chúng tôi. May mắn là, chỉ mình Firo dính nó vì em ấy đứng ở đầu tiên. Cả khu rừng chìm trong biển lửa. Người dân bắt đầu hoảng sợ vì lửa đang lan ra. Ta sẽ không tha thứ cho việc Mi đã đá Motoyasu. Sama quá nhiều lần con khốn ấy tung phép về phía chúng tôi một cách thật sự không đùa chút nào. Melty giỏi phép thuật, nhưng con đó còn giỏi hơn. Có một sự khác biệt lớn giữa con khốn đó và Melty đó là cấp độ. Bởi vì nó ở trong nhóm của Motoyasu. Firo, em ổn chứ? Yep, em ổn. Firo có vẻ không bị ảnh hưởng gì từ cơn mưa lửa. Tốt trong đợt tấn công đầu này. Tôi không cảm thấy sự hỗ trợ nào của các hiệp sĩ quanh đây. Cơ mà vấn đề lớn nhất hiện nay là đám bioplan xung quanh đã bị đốt cháy. Cái lũ ngu đó dùng phép lửa trong một khu rừng. Người thậm chí còn chả thèm để ý xung quanh sao. Tôi là người làm chủ được ngọn nguồn của sức mạnh. Tôi đã đọc và giải mã quy luật của tự nhiên. Xin hãy ban cho tôi nước mưa. Điều mà mọi người đã mong chờ rất lâu. Chưa vết sờ qua, Melty hướng phép thuật của mình tới khi dừng trong khi Raftalia bảo vệ cô. Manh, cảm ơn Motoyasu thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách đưa một ngón tay cái lên. Bây giờ Motoyasu, Sama vui lòng tập trung vào tên khiên kia. Chúng tôi sẽ ngăn con chim chết tiệt này lại bằng phép thuật theo lệnh của con khốn đó. Cấp dưới của Motoyasu bắt đầu niệm chú. Tới đây. Firo bỏ qua cái đám niệm phép và lao vào Motoyasu. Chờ đã, Firo, tôi không hiểu họ đang làm cái gì. Nhưng lao vào mà thiếu thận trọng thì Wing Taco. Firo cố gắng đá Motoyasu với cơ thể khổng lồ bao phủ bằng gió. Phiêu kết quả là, Firo bị thổi bay đi khi đang xoay người. Nhưng con bé đã tung ra đôi cánh của mình để tiếp đất. Ngạc nhiên thật, nhưng tôi lại tới đây. Firo lao vào Motoyasu một lần nữa mà không rút ra được bài học. Tuy nhiên tôi không rõ loại phép thuật gì mà có thể thổi bay Firo đi một lần nữa. Đây không phải là một chiến lược khả thi để chiến đấu. Trong khi Firo đang bị tìm chân, Motoyasu lao vào tôi, đỡ đây nào Fumi, Meteor Sphere, thương Motoyasu tỏa sáng rực rỡ như tiếng la hét và nhảy tới. Năng lượng ngưng tụ để hỗ trợ ngọn giáo và đâm tới phía tôi. Ô, tôi đỡ đòn bằng phần dày nhất của lá chắn. Qua lá chắn, tôi vẫn cảm nhận được một đòn nặng nề ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Tôi đoán đó là một đòn để kết liễu. Vâng, không có lý do gì để không xài nó trong một cuộc chiến thực sự. Đám xương cốt trong người tôi kêu gào dưới áp lực. Đây có lẽ là đòn tồi tệ nhất tôi từng hứng. Đòn đánh của Glass cũng không nặng như vậy do tôi xài siêu of anger. Thế quái nào, tiếp nữa này Disorder Piercing, Rising Dragon Spear, Motoyasu tung liên tục các kỹ năng. Tôi đổi sang kỹ năng đặc biệt của khiên Chimeric Viper, kỹ năng độc nanh xà. Chết tia, nó không hiệu quả vì cấp độ của hắn ta quá cao. Cơn đau dữ dội từ các đòn tấn công mà tôi không thể ngăn chặn. Tôi cảm thấy tôi đang chảy máu mà không cần nhìn đến. Phép thuật hồi phục nhưng Motoyasu sẽ không cho tôi khoảng trống để hồi phục đâu. Khiên tù giam, tôi bẫy Motoyasu bằng lồng của lá chắn. Giant Windmill Motoyasu xoay ngọn giáo của mình ra xung quanh và phá vỡ lá chắn tôi triệu gọi. Chết tiệt, sức tấn công của hắn đã vượt quá khả năng phòng thủ của tôi. Cứ khi nào kỹ năng hồi phục, tôi lại tung ra, cứ thế này thì không có tí cơ hội nào để giành chiến thắng trong một cuộc chiến toàn phòng thủ. Tôi làm gì bây giờ? Firo thậm chí không thể tiến gần tới Motoyasu vì con khốn và đám thuộc hạ của nó. Firo ra lệnh cho nguồn của sức mạnh. Firo đã đọc và giải mã quy luật tự nhiên. Thổi bay cô ta đi bằng cơn lốc xoáy. Chư vết, Tornado, ta là hoàng hậu và ra lệnh nguồn gốc sức mạnh. Ta đã đọc và giải mã quy luật tự nhiên. Cơn lốc kia hãy biến mất. Tôi là người làm chủ nguồn gốc sức mạnh. Tôi đã đọc và giải mã quy luật tự nhiên. Cơn lốc kia hãy biến mất. Anti chư vết Tornado, phép mà Firo tung ra vượt quá khả năng đối trọng của cả ba người bên đó. Nhưng nó tốn rất nhiều năng lượng. Nhà ai, tôi tới đây Wing Taco. Firo cố gắng tận dụng lợi thế của mình và tấn công Motoyasu ngay lập tức. Cơ mà cô lại bị thổi bay ra một lần nữa. Thật là u ám, có vẻ ba người họ đã chuẩn bị rất tốt hòng chống lại Firo. Họ đã có kế hoạch từ trước rồi. Tên khốn Motoyasu, tôi muốn giết hắn. May mắn là Raftalia và Melty không bị tấn công. Có lẽ nếu Raftalia tham gia, và Firo sẽ không lép vế. Bên đó đòi hỏi cần có ba người mới có thể ngăn được Firo. Phép của Melty rất tuyệt, nhưng để tung ra được phép đối trọng thì cấp độ của cô là quá thấp. Tôi đã nói với Raftalia không tham gia vì thiếu áo giáp. Không chờ nữa, nếu tôi cùng với Firo, tôi có thể cản được phép của họ. Tại thời điểm này cả sức mạnh phép thuật của họ và thể lực của tôi đã suy giảm. Hừm. Con khốn và đám tay sai uống một cái gì đó. Có thể đó là thuốc hồi phục ma lực. Nguy hiểm, tôi không nghĩ có thể cầm cự cho đến khi họ hết thuốc. Thật là một người cứng đầu. Phải cảm ơn cái kỹ năng lá chắn đã giúp ngươi không ngòm. Motoyasu có vẻ đã hết hơi sau khi xài hết các kỹ năng. Tôi cũng đã nhận một đống thiệt hại. Tôi cảm thấy máu nhỏ giọt từ cơ thể mình. Ta đã có những thông tin tốt. Và đã mạnh lên theo nhiều cách khác nhau cho đến giờ. Sau khi tới thế giới này, tất cả mọi thứ phát triển thông qua thử nghiệm và sai lầm. Tôi không chọn làm mọi cách trở nên mạnh mẽ. Tôi xếp chồng lên nhau những khả năng của khiên để mở khóa chúng. Kể cả như vậy tôi vẫn không thể chiến thắng. Kia, chuyện gì vậy? Motoyasu phân tâm và nhìn về phía đồng đội. Tôi nhìn theo và kiểm tra. Một trong những đồng đội của hắn có một thanh kiếm đâm xuyên qua bả vai từ đằng sau. Melty quá yếu, và từ khi Raftalia bảo vệ nhóc đó, Raftalia đã bị bỏ qua. Ngươi chỉ chú ý đến Firo. Thật sai lầm, Raftalia đột nhiên xuất hiện. Ngươi, sau khi đồng đội của cô bị đâm, con khốn đó rút gươm và chém tới. Hai Mirat khi Raftalia sắp bị đâm, cô biến mất trong làn khói. Raftalia sử dụng phép thuật che giấu, sử dụng thanh kiếm ma thuật tạo ra một ảo ảnh, đừng có hòng chuồn đi bằng cái phép ảo ảnh đó. Ta là nữ hoàng ra lệnh ngọn nguồn sức mạnh. Ta đã đọc và giải mã quy luật của tự nhiên, loại bỏ ảo ảnh, Wind Flasher, ảo ảnh ma thuật mà Raftalia sử dụng để ẩn mình biến mất. Raftalia nổi lên từ đám xương dần tan biến. Đây, con khốn tấn công Raftalia. Raftalia bị tấn công, em ấy không có áo giáp, em ấy đang mặc quần áo bình thường. Thanh kiếm của con khốn kia có lẽ rất tốt, nếu xảy ra điều gì đó sẽ là kết thúc cho tất cả chúng ta. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Siêu Orb Fury, với ý nghĩ sắp mất Raftalia, tôi kích hoạt chuỗi nguyền rùa. Ahat, đợi đã, Wu hãy làm nó ngay lập tức, làm nó ngay lập tức ngay lúc này y. Cả thế giới bỗng như chậm lại, tâm trí tôi bị sói mòn, tôi tung ra kỹ năng của mình, khiên không khí, khiên phụ, hai lá chắn xuất hiện giữa Raftalia và thanh kiếm, lăng thanh kiếm của con khốn ấy đã văng ra, ha ha, tôi đã làm được nó, bằng cách nào đó, đỡ này Motoyasu nhằm kỹ năng của hắn vào tôi, nếu tôi không nhầm thì đó là Meteor Spear, có vẻ là khi sử dụng Curse Series. Không chỉ cơ thể tôi mạnh lên, mà tầm nhìn cũng được mở rộng. Tôi mạnh mẽ bắt lấy mũi giáo. Không không thể nào, bắt được Meteor Spear, ngươi quá đần, ngươi toàn dài chiêu đã dùng trước kia. Chả có tên ngốc nào quên được cái ấy cả. Đồ ngu, hiệu ứng của lá chắn phụ thuộc sức mạnh của đòn tấn công. Lửa nguyên đã được kích hoạt, sức mạnh của ngọn lửa này phụ thuộc vào cơn giận của tôi. Tôi gần như điên lên khi thấy Raptalia sắp bị đâm. Nó tạo ra năng lượng cực lớn. Uaaaa, toàn thân thể Motoyasu bao phủ bởi ngọn lửa màu đen. Và hắn ta lăn lộn trong đau đớn. Bù nếu tôi không đổi khiên ngay bây giờ, tôi thậm chí sẽ quên luôn chính bản thân mình. Chưa xong đâu, con khốn đó không rút ra được bài học gì cho mình và cố gắng đâm Raptalia lần nữa. Chết tiệt, kỹ năng vẫn chưa hồi xong. Họ sắp kết thúc trận chiến. Khiên không còn thời gian. Raptalia đã bị con dao sát thủ của con khốn đó chạm vào Raptalia. À ha ha, cố gắng thách thức ta ư cái gì? Raptalia biến mất, tất cả những gì còn lại là một ảo ảnh. Sức mạnh của ngươi là không đủ để vô hiệu hóa hoàn toàn ảo giác của ta. Bây giờ là lượt của ta. Kết chương.